Khí vũ trụ, chương 209, nhân tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 209, nhân tiên vừa ly khai Đan Đô Tiên Thành, Lam Tiểu Bố trước tiên tựu là cho Thường Khuynh Xương phát một đạo tin tức tại Thường Khuynh Xương trước mặt, hắn lo lắng cho mình sẽ đi không hết. Thường Khuynh Xương cùng Tích Hàm Phù quá mức đơn thuần, cũng quá mức tin tưởng Ngôn Gia đại thiện. Nếu như hắn nói Ngôn Gia nói bậy, ai biết Thường Khuynh Xương hội làm xảy ra chuyện gì đến. Giờ phút này Thường Khuynh Xương cùng Thích Hàm Phù cũng mới vừa vặn đi đến Ngũ Thải Tiên Tức Lâu cửa ra vào, trông thấy truyền tin châu sáng lên, Thường Khuynh Xương nghi hoặc cầm lấy truyền tin châu, vô ý thức nói. Lam Tiểu Bố vừa mới cùng chúng ta tách ra, muốn phát cái gì tin tức? Đang khi nói chuyện nàng đã thấy được truyền tin châu bên trên tin tức, lập tức sắc mặt cũng có chút không lớn, nhìn khá hơn. Khuynh Xương tỷ tỷ, tên kia nói cái gì à, có phải hay không có mấy lời không có ý tứ ở trước mặt nói, cho nên truyền tin tức cho chúng ta. Chấm, Thích Hàm Phù hỏi, chính ngươi xem. Thường Khuynh Xương đem truyền tin châu đưa cho Thích Hàm Phù. Thường sư tỷ, trước khi ta không dám nói, hiện tại ta muốn nói cho ngươi là, Ngôn gia không phải cái gì người lương thiện chi gia, mà là đại gian đại ác thế hệ. Nhà bọn họ có một ngụm luyện hồn hoa, đem vô số người vô tội tu sĩ chộp tới rút hồn ngao dịch. Ngươi nhất định phải coi chừng, nếu như ngươi cảm thấy ta lời này ngươi không thích tựu cho ta phát một đạo tin tức nói như vậy, ta tựu không hồi Đan Đô Tiên Thành rồi. Thích Hàm Phù hừ một tiếng, người này thật là xấu, vốn là Ngôn gia thợ tỉa hoa, cái này quay người mà bắt đầu vu oan Ngôn gia rồi, tỷ tỷ, loại người này chúng ta đừng cho hắn đi hỗ trợ luyện dược. Thường Khuynh Xương thu hồi truyền tin châu, trước mặc kệ hắn a, chúng ta ở lại đến nói sau. Lam Tiểu Bố cũng mặc kệ Thường Khuynh Xương nghĩ như thế nào, muốn hắn hỗ trợ hắn sẽ trở lại, không muốn muốn hắn hỗ trợ hắn trực tiếp rời đi. Mấy ngày sau, Lam Tiểu Bố tại rời xa Đan Đô Tiên Thành một chỗ hạp cốc bên ngoài ngừng ra khỏi phi thuyền. Hắn thần niệm quét ra đi, tại đây không có tung tích con người, tiên linh khí chỉ có thể coi là trách xuống dưới. Ngẫu nhiên có một ít tiên thú qua, hẳn là hắn độ kiếp nhất nơi tốt. Từng đạo trận kỳ bị Lam Tiểu Bố bố trí xuống dưới, hắn đầu tiên bố trí chính là tụ linh trận. Tụ linh trận bên ngoài lại thêm một cái phòng ngự trận, đây là lo lắng có người đi vào hắn độ kiếp địa phương, ảnh hưởng đến hắn độ kiếp. Dù là tiên linh khí bạc nhược yếu kém, đó cũng là tiên linh khí, hắn cũng không phải dùng xuất ra linh mạch đến, Lam Tiểu Bố thậm chí liền hạ phẩm tiên tinh đều không có lấy ra. Hắn lo lắng cho mình thói quen hạ phẩm tiên tinh tu luyện, tương lai tu luyện cần linh nguyên càng ngày càng biến thái. Thái xuyên quyết chu thiên vận chuyển quyết đoán trùng kích nhân tiên cảnh giới. Chỉ là một chu thiên, Lam Tiểu Bố đỉnh đầu tự xuất hiện từng đợt nặng nề nổ vang chi âm. Đây là lôi kiếp muốn tới rồi, quả nhiên ở chỗ này tốc độ tu luyện tựu là nhanh. Lam Tiểu Bố cầm ra chiếu thiên ấn, hơn 10 đạo lôi hồ tựu không ngớt hạ xuống, Lam Tiểu Bố không có lập tức tế ra chiếu thiên ấn, hắn muốn xem thoáng một phát kiếp lôi cường độ. Hắn lôi kiếp đều là cửu lôi kiếp, bình thường đều là 5 đến 6 sóng, nhưng lúc này đây tựu ra rồi ít nhất 36 đạo, chẳng lẽ hắn lần này lôi kiếp chỉ có 3 đợt. Rầm rầm rầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lôi hồ không ngớt hạ xuống, oanh tại Lam Tiểu Bố trên người, xé mở Lam Tiểu Bố ra thịt, tạc ra từng mảnh huyết hoa. Răng rác, một đạo cốt cách đứt gãy, Lam Tiểu Bố trong nội tâm nhưng lại nhẹ nhàng thở ra. Hắn may mắn chính mình hoàn thành tiên thể rèn luyện, bằng không mà nói, cái này một lớp lôi kiếp hắn tựu xong đời. Cường hãn thân thể làm cho Lam Tiểu Bố căn bản là không cần tế ra chiếu thiên ấn, hắn điên cuồng vận chuyển thái xuyên quyết hấp thu lôi nguyên cùng tiên linh nguyên tiếp tục trùng kích nhân tiên công cùng xiềng xích. Đồng thời Lam Tiểu Bố thầm hạ quyết tâm, tại bước vào nhân tiên về sau, hắn nhất định phải làm cho vũ trụ duy mô hình xây dựng ra kế tục tôi luyện nhục thân thủ đoạn đến. Hắn lôi kiếp rõ ràng so với bình thường lôi kiếp muốn cường, nếu như không tôi luyện nhục thân tu vi cường thịnh trở lại cuối cùng nhất chỉ sợ cũng sẽ vẫn lạc tại lôi kiếp phía dưới. Mà bây giờ, hắn độ kiếp thậm chí không cần pháp bảo. Luồng thứ nhất lôi kiếp cung vừa mới đi qua, đợt thứ hai lần nữa là 36 đạo lôi hồ oanh xuống dưới. Bởi vì Lam Tiểu Bố không ngăn cản, những lôi hồ này đều không ngoại lệ toàn bộ oanh tại Lam Tiểu Bố trên người. Thái xuyên quyết cuồng quyền lấy lôi nguyên cùng tiên linh khí không ngớt đấm vào nhân tiên cảnh gông cùng xiềng xích, nguyên nay đã buông lỏng nhân tiên cảnh, tại đây một lớp trùng kích phía dưới ầm ầm vỡ ra. Thất cấp tụ linh tiên trận bên trong tiên linh khí giờ khắc này tạo thành vòng xoáy, bị thái xuyên quyết cuốn động tuôn hướng Lam Tiểu Bố linh lạc bên trong. Rầm rầm rầm, đợt thứ ba lôi kiếp cung rơi xuống, cái này một lớp lôi kiếp cung là 9 đạo, đi theo cái này 9 đạo lôi kiếp cung về sau, lại là 9 đạo lôi kiếp cung. Lam Tiểu Bố tu vi cảnh giới điên cuồng kéo lên, nhân tiên 1 tầng, nhân tiên 2 tầng. So về Nguyên Châu Lôi Kiếp, tại đây Lôi Kiếp Cung mang đến Lôi Nguyên nguyên khí so hấp thu linh khí tu luyện muốn tốt gấp 10 lần đều không chỉ. Thẳng đến Nhân Tiên 2 tầng đỉnh phong, cảnh giới của hắn tuy nhiên tạm hoãn ra rồi, thực lực của hắn y nguyên tại kéo lên. Thái Xuyên Quyết xa xa mạnh hơn tu luyện công pháp Nhân Tiên thời điểm, có thể nhanh chóng chuyển hóa tiên nguyên. Mỗi nhiều một tia tiên nguyên, thực lực tự bay lên một tầng. Từng đạo mưa phùn rơi xuống, cái kia trong mưa phùn ẩn chứa nồng đậm tiên linh nguyên khí. Làm tiểu bố đại hỉ, hắn biết rõ đây là Lôi Kiếp đạo vận vũ thích hợp nhất tu luyện cùng khôi phục thân thể thương thế. Vốn tại Nhân Tiên 2 tầng đỉnh phong, Lam Tiểu Bố thực lực lần nữa vượt qua một cấp độ đi tới Nhân Tiên 3 tầng. Hai ngày sau, Lam Tiểu Bố miễn cưỡng vững chắc tu vi của mình, hắn đình chỉ tu luyện. Hắn nhất định phải tìm kiếm rất tốt càng địa phương an toàn bế quan, tranh thủ có thể bước vào Nhân Tiên hậu kỳ, tốt nhất có thể tu luyện tới Nhân Tiên đỉnh phong. Tại Nguyên Châu, Lam Tiểu Bố biết rõ Nhân Tiên là hư giả, hoặc là nói Nguyên Châu Nhân Tiên cảnh kỳ thật tựu là chân thần cảnh. Lại tới đây, Lam Tiểu Bố mới biết được chính thức Nhân Tiên cảnh giới không phải sơ kỳ, trung kỳ cùng hậu kỳ, loại này nhất không rõ ràng phân chia. Nhân Tiên cảnh rất nhỏ tiến bộ cũng có thể cảm giác đến, cho nên Nhân Tiên cảnh là một tầng đến 9 tầng. Ngoại trừ cái này bên ngoài, Lam Tiểu Bố còn biết mình Lôi Kiếp cùng người khác Lôi Kiếp tựa hồ cũng có chút bất đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chưa từng nghe nói qua còn có 19 Lôi Kiếp, hôm nay hắn tựu độ một cái 19 Lôi Kiếp. Nếu như không phải cùng Thái Xuyên Quyết có quan hệ, tựu là cùng vũ trụ duy mô hình có quan hệ. Cái này càng làm cho Lam Tiểu Bố cảnh giác, độ kiếp tuyệt đối không thể để cho người khác cảm thấy được. Nếu là có tâm người cảm thấy hắn 19 Lôi Kiếp có vấn đề, muốn đưa hắn trở thành chuột bạch, hắn chút thực lực ấy có thể không cách nào chống cự. Một ngày về sau, Lam Tiểu Bố đi tới cái này phiến sơn mạch chỗ sâu nhất, hắn đã tìm được một cái vứt đi động phủ. Cái chỗ này đã từng có người tu luyện qua, về sau vứt bỏ. Cái này đối với Lam Tiểu Bố mà nói thích hợp nhất, hắn tại đây vứt đi ngoài động phủ mặt bố trí vài đạo hộ trận, lại bố trí rào sát trận cùng ẩn linh trận cùng ẩn nặc trận, lúc này mới tiến vào trong động phủ. Tiến vào trong động phủ chuyện thứ nhất, Lam Tiểu Bố tựu là đi vào vũ trụ duy mô hình trong lấy ra cái kia ngôn phủ chân tiên chiếc nhẫn. Bị hắn tiêu diệt chính là cái kia chân tiên là ngôn phủ người, trước khi hắn chỉ có chân thần cảnh, tăng thêm lại đang thường khuynh xương trên phi thuyền, hắn không dám tùy tiện phá giải chiếc nhẫn cấm chế. Vạn nhất chiếc nhẫn kia cấm chế sau khi mở ra, bên trong có cái gì thần niệm ký hiệu, cái kia lập tức cũng sẽ bị ngôn gia người cảm giác đến. Hiện tại hắn khóa nhập Nhân Tiên cảnh, tuy nói chân nguyên còn không có hoàn toàn chuyển hóa làm tiên nguyên, bất quá tại vũ trụ duy mô hình bên trong, Lam Tiểu Bố cũng không tin ngôn gia người còn có thể cảm ứng được. Chiếc nhẫn rất nhanh đã bị đánh khai, Lam Tiểu Bố trông thấy đồ vật bên trong, lập tức cảm thán nghèo khó đã hạn chế tưởng tượng của hắn. Trước khi loan già trong giới chỉ có một ít tiên linh thảo cùng hạ phẩm tiên tinh, Lam Tiểu Bố cho rằng đại đa số chân tiên đều cùng loan già không sai biệt lắm. Thẳng đến hắn đã nhận được phó cảnh chiếc nhẫn, phó cảnh trong giới chỉ có gần vạn hạ phẩm tiên tinh, còn có mấy chục khối trung phẩm tiên tinh. Cái này làm cho Lam Tiểu Bố biết rõ, cũng không phải sở hữu chân tiên đều cùng loan già đồng dạng nghèo. Loan già xuất thân chính là cái kia cái gì Bách Huyên Sơn Tông hắn đều không có nghe nói qua, ngược lại là phó cảnh lai lịch không tầm thường, là Thái Ất Môn Hạ. Bởi vậy có thể thấy được lai lịch đại thân gia lại càng giàu có. Trông thấy cái này ngôn phủ chân tiên chiếc nhẫn về sau, Lam Tiểu Bố mới biết được phó cảnh giống nhau là một cái kẻ nghèo hàn. Chiếc nhẫn kia trung hạ phẩm tiên tinh chỉ ít có 50 vạn, trung phẩm tiên tinh có hơn 1 vạn, thượng phẩm tiên tinh cũng có hơn 1.000. Tiên linh thảo cũng không có thiếu tứ cấp cùng ngũ cấp, những tiên linh này thảo cùng thường khuynh xương cho hắn hoàn toàn bất đồng, tiên linh đạo vận càng mạnh hơn nữa. Rất hiển nhiên, thường khuynh xương cho hắn tiên linh thảo là nhân công nuôi trồng, thằng này trong giới chỉ tiên linh thảo là tự nhiên mọc ra từ. Phi hành pháp bảo cũng không phải như hắn cực hải vân thuyền, cũng có một kiện hạ phẩm phi hành tiên khí. Công kích pháp bảo không có, đoán chừng tựu là trước kia bị hắn vứt bỏ chuôi này đao rồi. Trước khi tại thường khuynh xương cùng thích hàm phù trước mặt, Lam Tiểu Bố không tốt thu hồi công kích của đối phương pháp bảo, dứt khoát tính cả thi thể cùng một chỗ ném vào hư không trong cái khe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong giới chỉ đan dược cùng tài liệu bị Lam Tiểu Bố đặt ở một bên, hắn lấy ra một miếng phong cách cổ xưa nhãn hiệu trên có khắc có mấy cái chữ, ngôn cập giản. Cơ hồ là tại Lam Tiểu Bố xuất ra cái này nhãn hiệu đồng thời, một đạo lam quang bắn về phía Lam Tiểu Bố mi tâm. Lam Tiểu Bố muốn đều không có muốn, Thái Sơ Hằng Hỏa tựu chắn mi tâm trước khi. Chít chít, một tiếng chói tai kêu to về sau, cái kia lam quang tại Thái Sơ Hằng Hỏa phía dưới ngay lập tức hóa thành cho bụi, còn có một cỗ mùi thối lưu lại. Lam Tiểu Bố âm thầm nghĩ mà sợ, may mắn hắn cẩn thận tại tấn cấp nhân tiên sau mới đi đến vũ trụ duy mô hình bên trong mở ra ngôn cập giản chiếc nhẫn, bằng không mà nói coi như là hắn có thể thiêu hủy cái này ấn ký cũng có dấu vết mà theo rồi. Đệ nhất, hắn thiêu hủy ấn ký vị trí tuyệt đối sẽ bị tìm được, Thường Khuynh Xương cùng Thích Hàm Phù Tựu là người chịu tội thay. Thứ hai, hắn còn có thể bạo lộ chính mình Thái Sơ Hằng Hỏa. Thái Sơ Hằng Hỏa quả nhiên là đồ tốt, lúc trước đã nhận được Ngọc Tương Y Thiên Hỏa Thịnh Kim, chỉ là làm cho Thái Sơ Hằng Hỏa trở thành một đóa chính thức linh diễm mà thôi. Hiện tại hắn đi tới Đại Hoang Vũ Trụ, coi như là đi tới chính thức tiên giới, linh diễm đã không thể thỏa mãn yêu cầu của hắn rồi, hắn nhất định phải làm cho Thái Sơ Hằng Hỏa tấn cấp đến tiên diễm. Như vậy có thể tấn cấp hỏa diễm, một khi tiết lộ hắn Lam Tiểu Bố sợ là sẽ phải bị vô số cường giả đuổi giết. Nhìn xem Đại Hoang Vũ Trụ có được hỏa diễm những cường giả kia, Tam Muội Chân Hỏa kẻ có được Na Cha Tam Huynh Đệ, Dương Tiễn, Lôi Chấn Tử các loại, Lục Đinh Thần Hỏa kẻ có được Thái Thượng Lão Quân, Tẩy Nghiệp Kim Hỏa, Nguyên Thủy Thánh Nhân, U Minh Quỷ Hỏa, Nhiên Đăng Đại Lão, Nam Minh Ly Hỏa, Bồ Đề. Chỉ cần ngươi có thể nghĩ đến đỉnh cấp hỏa diễm, có thể thăng cấp hỏa diễm, không có một cái nào là kẻ yếu trong tay. Chẳng lẽ những kẻ yếu kia vận khí không được, tốt hỏa diễm toàn bộ bị cường giả đã tìm được. Ha ha, nghĩ như vậy tựu quá ngây thơ rồi. Nguyên nhân chân chính là, vô luận là ai đã nhận được đỉnh cấp hỏa diễm, cuối cùng nhất đều là quy cường giả có được. Về phần đạt được hỏa diễm tầm thường tu sĩ, chỉ sợ là không có ai biết có nào rồi. Cách chương.